Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, đệ 1108 chương hối hận cả đời. Lúc này kia đống thanh tĩnh biệt thự bên trong, Thẩm Hy chính cầm một lọ rượu vang đỏ, uống cái không ngừng, cả người lung lay lâm vào sofa bên trong, nàng thua. Thua thất bại thảm hại, hơn nữa không hề trì hoãn, Thẩm Đồng cái kia chính chủ một hồi tới, nàng liền chỉ có thể thoái vị, nàng nhiều năm như vậy đều là dựa vào Từ Nguyên Trạch mà sống. Những cái đó thanh danh đều là hắn cấp, hiện giờ cũng dễ như trở bàn tay thu trở về, chỉ là nàng vẫn là lòng có không cam lòng, đều do Cảnh Vân chiêu. Nàng thế nhưng ẩn giấu Từ Dục, còn có Từ Nguyên Thừa nam nhân kia, thế nhưng bảo vệ cho không có đối Thẩm Đồng xuống tay. Nàng tính kế những cái đó, thế nhưng đều thất bại. Thật không biết có phải hay không nàng trời sinh liền không có cùng người khác tranh đấu mệnh. Lúc này, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp nhảy lên lầu 2, theo lầu 2 phòng vào phòng khách, thấy như vậy một màn, có chút kinh ngạc, nhưng cũng không đồng tình. Thẩm Đồng nhìn thấy nàng, phản ứng cũng không phải thực kịch liệt, chỉ là chỉ vào nàng, nói, ngươi quả nhiên tới, tiểu dã loại, Thẩm Hy, Từ Dục mới là đứa con hoang, ta cũng không phải là. Cảnh Vân Chiêu thanh âm thanh lãnh truyền đến, ngươi tới làm gì, muốn ta mệnh sao, ngươi sẽ không, nếu thật làm như vậy, ngươi sẽ hối hận cả đời. Thẩm Hy đột nhiên cười một chút, trong mắt rưng rưng, ta thua thì thế nào, ta làm không được Từ Thái Thái, thân bại danh liệt lại như thế nào, nhưng luôn có một chút ta thắng. Thẩm Hy nói kỳ kỳ quái quái, lộn xộn. Cảnh Vân Chiêu cũng không có để ở trong lòng, chỉ nói, Từ Dục là ta đại cựu cựu kia đối thủ nhi tử có phải hay không? Còn có ngươi ngày đó đi gặp nam nhân, là Từ Dục cùng cha khác mẹ đại ca. Không sai đi, Thẩm Hy sửng sốt một chút. Không sai, ngươi có thể giết hắn sao? Biết thì thế nào, ngươi căn bản đụng vào hắn không được. Thẩm Hy cười lạnh một tiếng. Nhìn dáng vẻ ngươi hận nam nhân kia à? Nhưng rõ ràng hắn giúp ngươi rất nhiều lần không phải sao? Ngươi tìm những cái đó cái gọi là sát thủ, đều là hắn bang vội, bằng không cũng không có khả năng làm như vậy. Thần không biết quỷ không hay. Cảnh Vân Chiêu một chút hỏi, ngươi biết cái gì? Thẩm Hy đôi mắt đột nhiên trừng, Cận Dịch Nhiên cái kia kẻ điên, nếu không phải hắn, ta nhi tử sẽ không thay đổi thành kia phó đức hạnh. Nếu Dục Nhi ngoan ngoãn, ngươi cảm thấy ngươi cựu cựu sẽ đối hắn lặp đi lặp lại nhiều lần hạ tử thủ sao? Cận Dịch Nhiên, Cảnh Vân Chiêu đem tên này nhớ xuống dưới. Dục Nhi lúc còn rất nhỏ vẫn là đặc biệt đáng yêu. Tuy rằng bướng bỉnh một chút, nhưng cái nào hài tử không ham chơi. Nhưng đột nhiên có một ngày, Dục Nhi liền bắt đầu biến hư. Qua thật lâu ta mới biết được, là Cận Dịch Nhiên làm. Ngươi dám tin tưởng sao? Một cái hơn 10 tuổi hài tử, đối chính mình thân đệ đệ đều dám xuống tay. Không có khả năng, Cận Dịch Nhiên cha mẹ song vong bị thân thích nhận nuôi. Không cái kia năng lực. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp phản bác. Ha ha, Cận Dịch Nhiên mẫu thân cũng không phải là bệnh chết, mà là bị người cưỡng hiếp đến chết. Hắn liền ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy đến. Ngươi cho rằng ngươi đại cựu cựu là cái gì người tốt? Hắn là liền phụ nữ và trẻ em đều không buông tha ác ma. Mà Cận Dịch Nhiên mẫu thân sau khi chết cũng thật là bị nhận nuôi. Nhưng là cũng chỉ ngắn ngủn 3 năm mà thôi. Nhận hết khổ sở, ngươi cựu cựu đối kia người nhà không ngừng áp bách, làm cho kia thân thích không biết ngày đêm khi dễ Cận Dịch Nhiên. Thẳng đến có một ngày hắn chạy thoát, gặp được Dưỡng Hán nghĩa phụ. Đương hắn nghĩa phụ thế lực tìm tới chúng ta mẫu tử, Thẩm Hy hai mắt huyết hồng, không giống như là đang nói dối. Nhưng mà Cảnh Vân Chiêu nghe lại không tin. Nếu nói là đại cựu cựu giết chết Cận Dịch Nhiên phụ thân, nàng cảm thấy có khả năng. Nhưng nói hắn tìm người cưỡng hiếp Cận Dịch Nhiên mẫu thân, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không nhận đồng. Hơn nữa nếu thật là như vậy, Cận Dịch Nhiên căn bản sống không đến hiện tại, liền đối nữ nhân đều có thể như thế ác độc, lại vì cái gì còn lưu lại một tai họa. Hết chương.